Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 43, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bạch chỉ làm một cái mộng rất dài. Ở trong mộng, nàng bồi hồi ở đã từng thế giới cùng thế giới trong tiểu thuyết. Liên tục nhiều lần xuyên qua. Đứng ở trong căn phòng mình đã ở nhiều năm. Mở cửa ra lại chậm rãi tiến nhập. Kỳ quái là, trong phòng không ai. Phía trên gia cụ cũng không nhiễm bụi. Cô gái đã từng luôn luôn ngồi trước máy vi tính đánh chữ đã không gặp. Thủ nhi đại chi còn lại là Tiêu Điều yên lặng. Ngay khi Phó Bạch chỉ tính toán tới gần máy vi tính. Tràng cảnh chợt thoáng cái chuyển hoán. Khiến nàng lại trở về thế giới ở trong tiểu thuyết. Trong lúc mơ hồ, nàng nghe được có người ở kêu tên của mình. Thanh âm kia tràn đầy áp lực rồi lại không cầm được nhu tình. Phó Bạch chỉ luôn cảm thấy. Người sẽ như vậy gọi mình A Chỉ. Chỉ có Hoa Dạ Ngữ. Thân thể uể oải không chịu nổi. Xung quanh nhiệt phải kinh người. Nhưng để tìm kiếm thanh âm kia nơi phát ra. Nàng từng lần một ép buộc mình mở hai mắt ra. Đáng tiếc. Đập vào mắt nhưng chỉ là một mảnh hắc ám. Nàng người bên cạnh đều không phải Hoa Dạ Ngữ. Mà là mới vừa quen A Cửu. Khổ sở trong lòng thất vọng hơn. Liền lại một lần nữa ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, Phó Bạch chỉ nằm ở trên giường nhớ lại mình tối hôm qua dài dòng cảnh trong mơ. Chỉ cảm thấy buồn cười lại không có nại. Thuộc về của nàng thế giới nàng không thể quay về. Mà thế giới này người duy nhất quan tâm nàng. Cũng mất, người đã tỉnh, nhưng còn có chỗ nào khó chịu. Ở Phó Bạch chỉ đờ ra trước mắt, Hoa Dạ Ngữ đi đến. Nàng đã sớm ngờ tới Phó Bạch chỉ sáng nay sẽ thức tỉnh. Ngược không muốn sau đó như vậy đúng giờ. Thấy người trên giường một đôi màu nâu con ngươi trực câu câu nhìn về phía trước đờ ra. Hoa Dạ Ngữ đi tới bên người nàng. Tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Ta đó là không hề thích. Cũng cùng A Cửu cô nương không quan hệ. Coi như ta dùng thân thể mua cái giáo huấn được rồi. Nhìn thấy Hoa Dạ Ngữ qua đây. Thậm chí ngay cả xin lỗi cũng không nói còn như vậy cười. Phó Bạch chỉ đánh đầu óc trong không thoải mái. Nàng liền biết mình không nên động cái gì lòng trắc ẩn. Nàng vốn là không muốn thấy người này bị Hắc Cổ Tuyệt Sát sát hại. Ai biết Hoa Dạ Ngữ lại trái lại bỏ lại mình chạy trước. Nghĩ đến tối hôm qua tất cả. Phó Bạch chỉ liền nhịn không được ở trong lòng chửi mình ngu xuẩn. Liên đới phía sau lưng cũng càng đau. Phó tỷ tỷ còn đang giận ta. Kỳ thực ta tối hôm qua đi trước bất quá là đi tìm người đến hỗ trợ mà thôi. Bằng không ta ngươi hiện nay như thế nào hội an nhiên vô sự nằm ở này. Hoa Dạ Ngữ cũng không tính nói ra chân tướng của chuyện. Mà là tùy ý xé cái dối. Nghe được nàng nói như vậy. Phó Bạch chỉ ngắm nàng liếc mắt. Hiển nhiên không tin quỷ này nói. Nàng luôn cảm thấy tối hôm qua căn bản cái gì cứu binh. Là Hoa Dạ Ngữ đi mà quay lại cứu mình. Nhưng nếu là như vậy, tại sao phải đợi được mình bị đả thương mới ra tay? Càng muốn, Phó Bạch chỉ sắc mặt của thì càng không tốt. Là Hoa Dạ Ngữ có lỗi với nàng trước đây. Nàng lúc này cũng không tất giả bộ cái gì ôn nhu trượng nghĩa. Nên phát hỏa khi liền phát hỏa. A Cửu cô nương, tuy rằng ta biết ta ngươi bất quá chỉ là đồng hành người. Ta không có lập trường gì hỏi ngươi nhiều lắm. Nhưng ta quả thực không muốn cùng miệng đầy lời nói dối người cùng một chỗ. Phó Bạch chỉ nói. Nhắm mắt lại không nhìn tới Hoa Dạ Ngữ. Những lời này là nói lẫy. Nhưng cũng là nàng giấu ở trong lòng đích thực nói. Trải qua đêm qua chuyện. Nàng càng khẳng định này A Cửu cô nương lai lịch không đơn giản. Bằng không cái gì Hắc Cổ Tuyệt Sát đều đã ẩn lui giang hồ nhiều năm như vậy. Làm sao có thể tái xuất giang hồ chỉ vì giết cái bán thức ăn? Hơn nữa, ngoại trừ thân phận cùng tính mệnh ở ngoài, trước mặt cô gái này ngay cả tướng mạo cũng là một bí mật. Cái gì hủy dung cái gì gia cảnh bần hàn đều là giả. Nghĩ đến mình muốn hòa người như vậy tiếp tục ở chung. Phó Bạch chỉ nhưng là không cách nào an tâm. Phó tỷ tỷ không cần ta nữa. Nghe Phó Bạch chỉ nói như vậy. Hoa Dạ Ngữ thanh âm của bỗng nhiên thả mềm rất nhiều. Thấy nàng đem nửa người nằm sấp xuống tới. Dùng hai tay chống tại thân thể mình hai bên. phần dễ ngửi khí tức để cho Phó Bạch chỉ có điểm mờ mịt. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy Hoa Dạ Ngữ giật giật tay, chậm rãi sờ lên màu trắng bạc mặt nạ. Mắt thấy mặt nạ bị chậm rãi xuống phía dưới kéo đi, Phó Bạch chỉ mở to hai mắt, tràn ngập mong đợi chờ phó hình dáng xuất hiện ở trước mắt. Ai biết đối phương chỉ là lộ ra cái trơn bóng cái trán liền không nữa xuống phía dưới, mà là cái đầu dài dán qua đây, để ở ót của mình đến. Ngươi đây là làm sao? Nữ tử gian thân mật rất tầm thường. Phó Bạch chỉ ngược lại cũng không ghét làm như vậy, chỉ là Hoa Dạ Ngữ hành động quả thực quỷ dị chút. Dù sao nàng cùng nàng còn không quá quen thuộc, ta đang vì phó tỷ tỷ thử nhiệt độ cơ thể. Hoa Dạ Ngữ tự nhiên đáp, hoàn toàn không cảm thấy hai người giờ phút này động tác có bất kỳ không ổn nào. Người nhà ngươi đều như thế cho ngươi thử nhiệt độ cơ thể. Hoa Dạ Ngữ trả lời để cho Phó Bạch chỉ không nói gì. Ngoại trừ tiểu thuyết cùng kịch truyền hình trong, nàng còn thật chưa từng thấy qua người nào sẽ cho người nào như vậy thử nhiệt độ cơ thể. Cảm giác Hoa Dạ Ngữ cánh môi cứ như vậy treo ở môi của mình phía trên. Phó Bạch chỉ nghĩ lời lẽ hơi khô, không chịu nổi liếm liếm, nhưng chưa từng nghĩ không có khống chế tốt lực đạo. Đúng là cũng liếm đến rồi Hoa Dạ Ngữ đôi môi trên. Giờ khắc này, gian phòng yên tĩnh không có nửa điểm động tĩnh. Phó Bạch chỉ thậm chí có thể nghe được Hoa Dạ Ngữ trong lồng ngực cuồng ầm rung động tâm nhảy. Nàng không có ý định vì vừa rồi hành vi xin lỗi. Hai người đều là nữ tử, mới vừa rồi cũng bất quá là hiểu lầm mà thôi. Liếm một chút cánh môi lại không có gì lớn không được. Chắc là hạ sốt. Qua hồi lâu Hoa Dạ Ngữ mới lần nữa mở miệng, thấy nàng lấy tay chống đỡ nửa khuôn mặt đem mặt nạ lần nữa mang về. Lưng đối với mình đứng ở bên giường. Tràng diện này quả thực kỳ quái. A Cửu cô nương, ta ngươi làm sao sẽ ngủ ở cùng trong một cái phòng? Vì sao không thuê gian phòng hảo hạng nữa? Phó Bạch chỉ cảm giác mình phía sau lưng thương cũng muốn mấy ngày tài năng tốt. Nếu ngay cả vài ngày đều cùng người kỳ quái như thế ngủ chung, nàng thật sợ mình sẽ liên tiếp mất ngủ. Ngân phiếu đều ném đi. Trên người ta chỉ có một thỏi bạc, chỉ có thể ủy khuất ngươi cùng ta cùng ngủ. Đang khi nói chuyện, Hoa Dạ Ngữ vẫn không có xoay người. Nghe được nàng nói như vậy, Phó Bạch chỉ đau lòng liếc nhìn bên giường bên để khoảng không bao quần áo. Bỗng nhiên có chút hối hận mình làm ban đầu không có để lại một ít. Không thì hiện tại cũng sẽ không như vậy khốn cùng chán nản. Nga, tức giận đáp lại một tiếng. Phó Bạch chỉ lại lần nữa nhắm mắt lại. Sau một lát, bỗng nhiên cảm thấy có nguồn nhiệt lại gần. Nàng trợn mắt vừa nhìn, thấy Hoa Dạ Ngữ chính ngồi ở một bên, đem bốc hơi nóng cháo bưng tới. Ta biết ngươi giận ta, nhưng đừng đói bụng lắm thân thể mới là. Hoa Dạ Ngữ dùng cái muôi múc một muỗng nhỏ cháo, chậm rãi đưa đến Phó Bạch chỉ bên mép. Nàng xem mắt, ngược lại cũng không có cự tuyệt uống vào. Chỉ là nhập khẩu không có két không có vị cảm giác thực để cho Phó Bạch chỉ không cách nào uống nữa thứ hai miệng. Vội vàng phất tay một cái ý bảo Hoa Dạ Ngữ đừng nữa này cho mình, cháo này khó uống quá. Chủ quán căn bản không dụng tâm nấu. Ta nghĩ ngủ, Phó Bạch chỉ nhíu nói. Tuy rằng đói bụng rồi, nhưng nàng thật đúng là ăn không vô cháo này. Người muốn ăn cái gì? Ít nhất phải có chút mùi vị. Nhẹ có thể, nhưng này cháo giống như nước như nhau. Ta quả thực ăn không trôi. Phó Bạch chỉ vẫn luôn thích ăn mặn miệng cùng lạt khẩu vị thức ăn, nhưng có thương tích trong người cũng tránh hảo thu liễm. Lại không có nghĩa là nàng sẽ kiền ba ba uống cháo. Nghe được nàng nói như vậy, Hoa Dạ Ngữ không khuyến nàng, mà là đem cháu bỏ vào bên cạnh bàn, xoay người đẩy cửa ly khai. Này thái độ bị thương Phó Bạch chỉ làm bệnh hoạn tâm. Nàng nghĩ thầm mình bất quá là nói ra cái yêu cầu nho nhỏ, về phần nhấc chân liền đi sao? Có thể Phó Bạch chỉ cũng không biết. Hoa Dạ Ngữ không có ly khai, mà là trực tiếp đi khách sạn bình dân trong phòng bếp. Này đang ở nấu ăn đầu bếp nhìn nàng hơi sững sờ. Dù sao Hoa Dạ Ngữ trang phục quá mức quái dị chút, xuất hiện ở phòng bếp loại địa phương này, khó tránh khỏi sẽ cho người hiểu lầm. Không đợi bọn họ gấp người, đối phương bỗng nhiên từ trong lòng móc ra mấy miếng tiền xu để lên bàn. Cầm đầu bếp nhìn Kim Sán Sán đông tây há mồm liền cắn. Sau đó Nhạc Khai Liễu Hoa: "Vị cô nương này, ngài là muốn ăn cái gì món ăn? Bản điếm thế nhưng thành nhỏ trong tốt nhất khách sạn bình dân. Ngài ngày hôm nay phải ăn cái gì? Tiểu nhân liền cho ngài làm cái gì? Mọi người đi ra ngoài, ta muốn mượn dùng phòng bếp." Này, nghe được Hoa Dạ Ngữ yêu cầu, đầu bếp mặt lộ vẻ khó xử. Nếu là đem phòng bếp cho mượn đi, bọn họ không cách nào mang thức ăn lên, có thể như thế nào cho phải? Không đi ra, liền chết. Hoa Dạ Ngữ nói xong, lại ném ra mấy mai kim tệ, mang theo lãnh ý đường nhìn từ đầu bếp trên mặt của đảo qua. Bị này đường nhìn chừng dùng mình một cái. Đầu bếp vừa nhìn Hoa Dạ Ngữ liền biết nàng đều không phải người thường. Cũng không nói thêm gì nữa, mà là cầm tiền vàng kêu lên mấy cái khác đầu bếp nhanh lên ly khai. Thu được tạm thời an tĩnh, Hoa Dạ Ngữ ở tại chủ phòng tìm có thể dùng gì đó. Khi nhìn đến này rau xanh sau, liền gợi lên khóe miệng. Tuy rằng 6 năm không có làm tiếp quá bất luận cái gì cái ăn, nàng đã có âm thầm nghiên cứu một ít thức ăn. Mặc dù ở trong lòng nói đây là vì mình mà nghiên cứu, có thể rốt cuộc là để người nào, Hoa Dạ Ngữ lòng biết rõ. Coi như nàng ra cung đã có 3 ngày, vốn định thẳng đến Thương Khung Môn, ai biết ở trên đường gặp phải Phó Bạch Chỉ, hoàn toàn làm trễ nãi nàng vốn có kế hoạch. Hoa Dạ Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng biết rõ nếu mình còn tồn có lý trí, nên sớm một chút ly khai Phó Bạch Chỉ. Nàng ở lại bên người nàng, đối với các nàng hai người đều không phải là chuyện tốt. Những đạo lý này Hoa Dạ Ngữ đều hiểu, làm lại khó như lên trời. Nàng như cái ăn xin người, đáng thương xa cầu trước cùng Phó Bạch Chỉ ở chung thời gian. Mặc dù nàng đã sớm mất đi cũng sẽ không có nữa cùng với Phó Bạch Chỉ cơ hội. Trong lòng nàng còn là tham lam. Nghĩ tới những thứ này, Hoa Dạ Ngữ thái rau động tác chậm chậm, lại từ từ động, chỉ ít, lại vì nàng làm chút sự tình đi. Phó Bạch Chỉ một thân một mình ở phòng quả thực buồn chán đến cực điểm. Đã đói bụng nàng lật qua lật lại ngủ không được, đơn giản chống đỡ thân thể ngồi dậy, tính toán xuống đất đi bộ một chút. Cửa phòng bị mở ra, nàng nhìn lại lần nữa bưng bàn tử vào Hoa Dạ Ngữ. Ngực lại có loại cảm giác ấm áp, nàng vốn tưởng rằng đối phương là mình đi ra ngoài tìm đông tây ăn. Không nghĩ tới đúng là âm thầm lại tìm cho mình cái khác cái ăn. Đây là cái gì? Ngồi ở trước bàn, Phó Bạch Chỉ liếc nhìn màu trắng chén kiểu trong chứa trong sạch mấy món ăn, miễn cưỡng khơi dậy một ít muốn ăn. Mì, khách sạn bình dân lão bản mua được. Hoa Dạ Ngữ thấp giọng nói, len lén dùng dư quang của khóe mắt mắt liếc đang xem tô mì Phó Bạch Chỉ. Chỉ trong nháy mắt liền lại quay đầu đi. Ta nếm thường được rồi, còn chưa ăn qua loại này mặt đâu. Nhẹ nhàng khơi màu thuần trắng mì sợi, lại gắp một cái rau xanh. Phó Bạch Chỉ đưa vào trong miệng, nhưng mà mì này vị đạo lại cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Mì đích xác rất nhẹ, lại lộ ra vài phần tiên hương. Bị mùi thơm này hấp dẫn, Phó Bạch Chỉ nhất thời liền tới ăn uống, có chút vội vàng sao động ăn. Trên đường không quên hỏi Hoa Dạ Ngữ vấn đề. A Cửu cô nương, mì này quả thực ăn ngon. Trưởng quỹ là ở nơi nào mua? Lộ Khẩu tiểu điếm, mấy văn tiền mà thôi. Người nếu thích để cho trưởng quỹ mỗi ngày mua là được. A, cũng không sai. Thấy Phó Bạch Chỉ ăn thỏa mãn, Hoa Dạ Ngữ cúi đầu khẽ cười hạ. Chú ý tới nàng đứng ở đó, Phó Bạch Chỉ bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Nghĩ đến hai người từ đêm qua bắt đầu bôn ba, mình nghỉ ngơi lâu như vậy trái lại quang cố chứ ăn, mà Hoa Dạ Ngữ lại một ít đồ cũng không từng dùng. Phó Bạch Chỉ xoa một chút miệng, kéo qua một bên có chút cứng ngắc Hoa Dạ Ngữ đem nàng đặt tại ghế trên. A Cửu cô nương, ngươi không đói bụng sao? Khá tốt, bị Phó Bạch Chỉ chú ý tới, Hoa Dạ Ngữ trong lòng mặc dù mừng rỡ, lại khó nén khẩn trương. Bị Phó Bạch Chỉ chuyên chú nhìn, Nàng chỉ cảm thấy chóp mũi lại nổi lên quen thuộc nhiệt độ. Để cho nàng theo bản năng tưởng đưa tay đi ngăn cản. Lại nghĩ tới mình có mặt nạ, cũng sẽ không bị Phó Bạch Chỉ nhìn ra. Vội vàng đem tay trả về. Ta hiện tại đi mua chút là tốt rồi. Không muốn bị Phó Bạch Chỉ phát hiện mình quẫn bách. Hoa Dạ Ngữ nói liền muốn đứng dậy. Người sau chợt kéo nàng. Để cho hai người thấu phải càng gần chút. A Cửu cô nương, mì này ăn thật ngon. Người có muốn hay không nếm thử nhìn. Phó Bạch Chỉ tuy rằng không thương cùng miệng đầy lời nói dối người kết giao. Rồi lại bị Hoa Dạ Ngữ như vậy cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cảm động. Trong lúc nhất thời cũng liền đã quên trước bất mãn. Lại bắt đầu ôn nhu. Thấy nàng xốc lên trong đó một khối rau xanh đưa qua đây. Hoa Dạ Ngữ ngước mắt nhìn Phó Bạch Chỉ nụ cười ôn nhu. Chỉ cảm thấy nụ cười kia quá mức chói mắt. Đúng là để cho nàng có lần thứ hai chạy trốn. Có thể nhìn bạc chất chiếc đũa. Còn có viên kia bốc hơi nóng rau xanh. Nghĩ đến Phó Bạch Chỉ mới vừa rồi cũng dùng này chiếc đũa xốc lên quá thức ăn đưa đến trong miệng. Hoa Dạ Ngữ liền cảm giác cổ họng khô khát được ngay. Nàng muốn ăn cũng không phải món ăn. Mà là, này chiếc đũa đến ngươi mới vừa rồi dùng qua. Dính nước miếng của ngươi. Có thể ta còn là muốn ăn được ngay. Giao trái tim dặm nói thốt ra. Hoa Dạ Ngữ khiếp mà thẹn thùng liếc nhìn Phó Bạch Chỉ. Đã thấy bản tới ở trước mặt mình chiếc đũa lại thu về. A Cửu cô nương, ta bỗng nhiên không muốn cho ngươi ăn. Tác giả có lời muốn nói. Ô ngao, tốt đẹp chính là canh tân lại tới nữa. Các vị hôm qua không có thấy hôm nay có đúng hay không đặc biệt tưởng nhớ người ta đâu. Kỳ thực, tiểu sư muội tuy rằng cải biến rất nhiều. Nhưng đối với đại sư tỷ cái loại này sâu tận xương tủy ngây ngô manh căn bản thay đổi không được a. Cao lạnh nhiều ngày như vậy, tiểu sư muội rốt cục phá công thay đổi si hán. Hoàng Khang kỹ năng mãn điểm. Cùng với, từ nay về sau, mì sợi có mới giá cả vị. Ở sư tỷ xem ra mấy văn tiền mặt, ẩm ướt sư muội thế nhưng hao phí không ít tiền vàng. Nguyên lai, đây là nhân dân tệ ngoạn gia tư bản sao? Sư tỷ, nói xong làm một cái năm tháng tĩnh tốt giả bộ bê nữ tử đâu? Ngươi tại sao lại bắt đầu si hán? Ngươi nữa mua một chén mặt đem. Ta không để cho ngươi ăn. Ẩm ướt sư muội. Không, sư tỷ, mì này có thể là phi thường đắt giá. Sư tỷ, ngươi mới vừa đều không phải ở chính văn nói mới mấy văn tiền sao? Ẩm ướt sư muội. Không, sư tỷ, đó là ta đang nói dối. Để cho này chỉ nhìn chính văn không nhìn xanh lá chữ người nhìn. Nhìn như vậy chính văn người liền sẽ cảm thấy ta là một cái thổ hào bạch phú Mỹ. Coi tiền tài như cặn bã. Sư tỷ, người như vậy giả bộ bê ra sao khổ. Ẩm ướt sư muội. Sư tỷ, đây đều là yêu a. Yêu a, yêu. Sư tỷ, người được rồi. Không phải là muốn cùng ta gián tiếp kiss sao? P.S. Sau cùng, ở chỗ này muốn nói rất trọng yếu một việc. Hạ chương năng lượng cao. Hạ chương năng lượng cao. Hạ chương năng lượng cao. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Đêm mai 8 điểm đúng giờ canh tân. Đại gia có thời gian sẽ cắm điểm đi PPS. Để hạ chương năng lượng cao đi trong tay các ngươi hoa hoa nhi tung ra đứng lên. Lược lược hơi. Chuyên mục cầu cất giấu. Bao nuôi. Thân môn chỉ cần điểm kích phía dưới đồ liền có thể xuyên qua quá khứ. Trong đó có càng nhiều song xuôi văn Nga. Đầu M hội quán, chính là muốn run rẩy ngươi. Cầu các vị chính mình ép thuộc tính ngự tỷ, nữ vương, Lori, đại thúc đến đây điều giáo Nga. Cách chương.